Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3412, miệng tiện cần ăn đòn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản không chỉ là một cái bộ lạc, đối với Vân Chi bộ lạc nổi lên là bốn cái bộ lạc cùng một chỗ, muốn trắng trợn cướp đoạt trước đó. Tam trưởng lão bị mũi tên bắn bị thương, Vân lão tộc trưởng nói hết lời, mới nói An Lâm Chi bộ lạc trong đó một tên trưởng lão biện hộ cho, nguyện ý thả lão nhân ra hạ sơn chữa thương, nhưng đối với trọng thương hôn mê Vân đại bọn người, tứ đại bộ lạc lại không chịu nhả ra. Vân lão tộc trưởng miệng nói làm, chính vô kế khả thi. Lúc này, tứ đại bộ lạc là một mực chắc chắn, bọn hắn nhất định phải hoàn chỉnh không thiếu sót đem hai đầu mãnh thú nhục thân trả lại đi ra. Đừng nói bọn hắn không thể trả lại hai đầu mãnh thú nhục thân, liền là trả lại, cũng không có khả năng hoàn chỉnh không thiếu sót. Ăn hết những cái kia, chẳng lẽ để bọn hắn nôn đi ra? Chỉ lời này, tuyệt đối không thể nói, chỉ có thể càng trở nên gay gắt tứ đại bộ lạc đối bọn hắn mâu thuẫn. Cái này, liền là bộ lạc thực lực yếu ớt thế yếu a. Chính chủ trừ, chỉ thấy viện tam trưởng lão hạ sơn tộc nhân đi mà quay lại. Đối với con người trở về, tứ đại bộ lạc chỉ là nhàn nhạt quét qua, cười lạnh, không có biểu thị ý kiến. Vân Chi bộ lạc thế đơn lực yếu, liền là lại nhiều người, cũng không làm nên chuyện gì. Tự nhiên, bọn hắn không biết, đi theo nam tử trở về, còn có Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành hai người. Chỉ bất quá, lúc này hai người lặng yên im lặng kết thúc tại một gốc trên đại thụ che trời, nơi ở cao gặp xuống đất nhìn chằm chằm phía dưới tất cả mọi người. Trò hay vừa mới bắt đầu đây, trước hết nhìn phía dưới những người này làm sao diễn đi. Đứng tại Mặc Liên Thành bên người, Khúc Đàn Nhi đỏ bừng bên môi hiện ra thú vị lại lạnh lùng ý cười. Đi mà quân lại nam tử, đối mặt tứ đại bộ lạc đối xử lạnh nhạt, hoàn toàn không sợ, hắn đi đến Vân tộc trưởng bên người, nhỏ giọng nói hai câu. Vân tộc trưởng rất là kinh ngạc, nhưng chợt liền cười khổ dưới. Ta biết rõ, lão nhân gia trụ gấp quải trưởng. Vỗ vỗ nam tử bả vai, nam tử liền thối lui đến phía sau hắn. Vân tộc trưởng ngước mắt, mặc dù ở vào thế yếu, nhưng vẫn cũ không kiêu ngạo, không tự ti, không sợ hãi, duy trì nhất tộc gia trưởng phong phạm. Các vị, nếu là muốn hai đầu thú tộc nhục thân, có thể, nhưng là, ta có thể thẳng thắn nói cho các ngươi, hai đầu mãnh thú đã bị ta gọi người phân giải, có một phần nhỏ, cũng vì ta tộc nhân ăn hết, các ngươi còn cần không? Có người phẫn hận, đương nhiên muốn, cái này vốn chính là chúng ta, người nho nhỏ một cái Vân Chi bộ lạc cũng dám tàng tư, hừ, cũng không sợ khẩu vị lớn, tiêu hóa không. Đối mặt người kia trào phúng, Vân Chi bộ lạc đám người tập thể khi úc, bất đắc dĩ lão tộc trưởng đã buông lời, bọn hắn lại bất mãn, cũng chỉ có thể tuân theo lão tộc trưởng ý kiến. Đối người khác bất kính, Vân lão tộc trưởng không có để vào mắt. Hắn hơi than thở một hơi. Liền gọi tộc nhân, đi đem chọn lý hảo hai đầu thú tộc cốt nhục cho nhấc tới. Rời đi hơn 10 cái nam nhân, gặp lại bọn hắn lúc, từng cái trên vai khiêng, trong tay cầm ra thú may cái túi, chĩu nặng, xem xét liền phân lượng 10 phần. Phanh phanh phanh, mười mấy cái túi toàn bộ ném lên mặt đất, giống như là phát tiết không không ngọt, bọn hắn rất dùng sức đem cái túi ném rơi xuống đất bên trên. Cái này có thể là hắc đàm cự mãng xà cùng ngốc đầu sơn ưng nhục thân a. Đầy đủ một cái bộ lạc nửa năm thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, những này thức ăn đều là đối bọn hắn rèn luyện có chỗ tốt. Cái này Vân Chi bộ lạc cũng dám tham. Đám người nhìn chằm chằm những cái kia túi da thú tử, mắt bốc tham lam quang mang, lại đối Vân Chi bộ lạc cử động rất là bất mãn. Không cao hứng liền cùng chúng ta quyết đấu, từng cái sợ dạng. Trang cái gì hảo hán, trên cây, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ăn ý nhìn nhau liếc mắt. Quyết định, đợi chút nữa cây thứ nhất, liền là muốn đối phó người này, bởi vì hắn, miệng tiện, cần ăn đòn. Cách chương.